Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157. Ngươi không xứng. Buổi trưa vừa qua khỏi, Từ Hạo Thiên tìm được khách sạn trưởng quỹ, thuê lại dưới lầu cái kia to lớn đại sảnh, đồng thời bày ra tiệc rượu, khoản đãi đến đây tìm nơi nương tựa hắn đám tán tu. Đối với Từ Hạo Thiên tới nói, lung lạc lòng người là hiện tại mấu chốt nhất một cái khâu. Đêm rất khuya, lưu thủy tiệc rượu đã kéo dài 3-4 lúc, đám người trên mặt đều treo đầy thỏa mãn mỉm cười. Đối với Từ Hạo Thiên tới nói, có thể có được cái này mấy trăm tán tu tìm nơi nương tựa là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với đám tán tu tới nói, hôm nay có thể tìm được ký thác chỗ, trong lòng bọn họ cao hứng. Các ngươi đây là đang làm gì? Điên điên khùng khùng, còn thể thống gì? Đúng lúc này, một người mặc lam sắc cẩm bào bóng người cao lớn, theo ngoài cửa đi vào phi thường náo nhiệt, huyên náo trong đại sảnh. Hắn vốn là lãnh đạm thần sắc, thế nhưng là thấy một lần trong phòng khách tình huống, sắc mặt nhất thời đại biến. Những người này hắn đại đa số đều biết, thậm chí có ít người hôm qua còn bái phỏng qua chính mình. Những này ngày thường nhìn thấy chính mình cúi đầu khom lưng, muốn bao nhiêu cung kính thì có cỡ nào cung kính đám tán tu. Lúc này vậy mà toàn bộ tụ ở một đường, với nhau nâng ly cạn chén, trên mặt còn tràn đầy một loại thỏa mãn nụ cười mừng rỡ. Hắn có chút không rõ, loại này thỏa mãn, nụ cười mừng rỡ không nên xuất hiện ở tán tu trên thân mới đúng. Đám tán tu nghèo rớt mùng tơi, vì điểm này tài nguyên tu luyện, lợi ích dù sao là đánh trận không ngừng, đoàn kết không đến cùng đi, làm sao có thời giờ ăn thịt uống rượu a? Hơn nữa còn là đông đảo tán tu tập hợp một chỗ. Đánh chết hắn cũng không tin, tán tu trở nên đoàn kết. Thế nhưng là trước mắt tình cảnh, để cho hắn có loại cảm giác không chân thật. Tương đại tráng, ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Nhưng khi ngươi thấy tình cảnh này thời điểm, trong lòng có cảm tưởng gì? Ngay tại người áo lam không rõ thời điểm, Cửu Bố Y chậm rãi đi đến người áo lam phụ cận. Âm thanh vang dội vang lên. Đồng thời, trong đại sảnh vốn có chút thanh âm huyên náo nhất thời im bặt mà dừng. Chúng tán tu đều không hẹn mà cùng đứng lên, tất cả ngồi xuống. Sương Bình Vương điện hạ lần nữa, các ngươi chẳng lẽ một điểm quy củ cũng không hiểu sao? Phùng Đại Vĩ thấy một lần những tán tu này nhìn thấy người áo lam sợ hãi bộ dáng, cùng tự tiện đứng lên hành vi, cường nhà khẽ cắn khiển trách. Hắn hiện tại cả người thể xác tinh thần cũng đứng ở Từ Hạo Thiên một bên. Tương đại tráng hắn đương nhiên nhận biết, với lại liền lại một ngày trước, hắn còn mang theo trọng lễ vấn an vị này tán tu liên minh thái thượng trưởng lão. Thế nhưng là vị này thái thượng trưởng lão, căn bản không có năng lực vì nghèo rớt mùng tơi đám tán tu cải biến hiện trạng. Thậm chí vì tán tu bênh vực tâm tư cũng không có. Hoàn toàn không để ý tán tu cảm thụ, chỉ hiểu được vì chính mình mưu phúc lợi. Đối với cái này, hắn hết sức thất vọng. Phùng Đại Vĩ, ngươi làm càn, đừng quên, ta bây giờ vẫn là tán tu liên minh thái thượng trưởng lão. Ngươi, ở đâu ra lão già? Chớ ở đó trong mù pi pi. Ngồi nữa sở hữu tán tu đã không về tán tu liên minh quản hạt. Bọn hắn bây giờ là ta Từ Hạo Thiên người. Ngươi có quyền gì ở chỗ này cua tay múa chân? Còn chưa cút. Từ Hạo Thiên ngồi ở chủ vị, vừa uống tửu, một mặt châm chọc quát lớn. Có nghe hay không? Tương đại tráng ngươi tuy nhiên thân là tán tu liên minh tam cự đầu một trong, nhưng là ngươi cứt đúng là đầy hầm cầu, căn bản không quản tán tu chết sống, chỉ muốn chính mình hưởng thụ. Chúng ta dựa vào cái gì tôn kính ngươi? Nói thật ra, ngươi không xứng. Phùng Đại Vĩ càng nói càng kích động, phảng phất những lời này đã bị đè nén thật lâu. hôm nay cuối cùng phun một cái hơi nhanh. Cừu bố y, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ngươi xem một chút, tán tu đều để ngươi mang thành dạng gì? Bọn hắn cái kia còn như cái tán tu bộ dáng. Tương đại tráng tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chỉ lấy cừu bố y nghiêm nghị quát lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?